Tu La Vũ Thần, chương 1984, Phong Ấn Nguyệt Ma. Góc truyện audio.com, thành thứ 8 ngôi sao chìa khóa. Điều này sao có thể? Căn cứ ghi chép, Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, cũng chỉ có 7 thanh ngôi sao chìa khóa mà thôi. Nhìn Sở Phong xuất ra thanh thứ 8 ngôi sao chìa khóa, Loạn Giới rất là bất khả tư nghị nói. Mà hắn theo như lời nói, kỳ thực cũng vừa tốt cũng là luyện binh tiên nhân cùng với tinh linh hộ pháp muốn nói. Suy cho cùng trong đồn đãi, Nguyệt Hạ Mê Cung cũng chỉ có 7 thanh ngôi sao chìa khóa. Sở Phong này thanh thứ 8 là đến từ đâu? Quan trọng nhất là, nhìn lại chân thật như vậy, rõ ràng không phải giả a, nhưng mà, đối mặt hắn kia ánh mắt khiếp sợ, Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười, vẫn chưa dành cho trả lời, mà là đem chính mình một luồng khí tức dung nhập ngôi sao chìa khóa sau. Trực tiếp bắn về phía trên đường chân trời Nguyệt Ma, Sở Phong phi thường tinh tường, giờ này khắc này, không có gì, so khống chế được này Nguyệt Ma trọng yếu hơn, ngào, o o, đường thanh thứ 8 ngôi sao chìa khóa, đinh vào Nguyệt Ma thân thể sau, Nguyệt Ma nhất thời phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. Cùng lúc đó, càng là nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đầy là phẫn nộ cùng u oán. Nhìn Sở Phong cũng là cảm giác giận cả tóc gáy. Thế nhưng, mọi người đều có thể cảm thụ được, đường thanh thứ 8 ngôi sao chìa khóa, đinh vào Nguyệt Ma thân thể sau, Nguyệt Ma lực lượng nhất thời giảm đi, cái loại này kinh khủng uy hiếp lực, chính đang tiếp tục tiêu tán. Tiểu Nhu, Tiểu Mỹ, Nguyệt Tiên có thể có chỉ thị. Sở Phong hỏi, hắn hiện tại, đã có thể chế phục Nguyệt Ma, nhưng lại còn chưa phải là khống chế Nguyệt Ma. Kỳ thực thời khắc này, Sở Phong nếu là nghĩ khống chế này Nguyệt Ma, ngược lại cũng có biện pháp, nhưng là Sở Phong cảm thấy, bằng vào này 8 thanh ngôi sao chìa khóa lực lượng, chỉ có thể tạm thời phong ấn lại Nguyệt Ma, nếu là có một ngày, ngôi sao chìa khóa lực lượng yếu bớt, như vậy Nguyệt Ma sẽ giải phong. Khi đó, Nguyệt Ma muốn giết nhất người chính là Sở Phong, đồng thời, không chỉ có Sở Phong phải tao ương. Khả năng khi đó, sở hữu tại Sở Phong người bên cạnh, cũng đều muốn đi theo tao ương. Này quá nguy hiểm, nguyên do vì lâu dài suy nghĩ, Sở Phong vẫn là muốn cho Nguyệt Tiên trợ giúp, bởi vì Sở Phong cảm thấy, bản cùng Nguyệt Ma đồng thể Nguyệt Tiên, khẳng định có biện pháp, chế phục Nguyệt Ma, suy cho cùng, nàng trước đã nói ra nói vậy. Sở Phong, Nguyệt Tiên nói, nàng muốn dạy một mình ngươi trận pháp. Có trận pháp này, liền có thể làm cho ngôi sao chìa khóa lực lượng, đề thăng tới lớn nhất, triệt để phong ấn lại Nguyệt Ma ma tính. Song sau, ngươi chỉ cần lại dùng trận pháp, sẽ bị phong ấn Nguyệt Ma lực lượng chia làm hai cỗ. Phân biệt dung nhập ta cùng với Tiểu Mỹ băng hòa trong hạt châu. Đến lúc đó, nàng tự có biện pháp, đối phó Nguyệt Ma, Tô Nhu nói xong này lời nói. Liền đem miệng nhỏ tiến đến Sở Phong bên tai, bắt đầu lấy khẩu ngữ, giảng thuật một bộ kết giới trận pháp. Tô Nhu, căn bản là không có cách lý giải này trận pháp chỗ lợi hại. Nàng chỉ là chuyển đạt mà thôi. Thế nhưng Sở Phong nhưng là càng nghe càng kinh hãi. Còn không có bố trí kia trận pháp, chỉ là nghe được bố trí trận pháp phương pháp. Sở Phong liền đã biết kia trận pháp phi thường lợi hại. Hẳn là tới từ viễn cổ, rốt cục, Tô Nhu chuyển đạt xong Nguyệt Tiên để cho nàng chuyển đạt. Rồi mới hướng Sở Phong hỏi, Sở Phong, ngươi, nghe hiểu được sao, giờ khắc này, Tô Mỹ cũng là dùng thần tình giống nhau nhìn Sở Phong. Nguyệt Tiên làm cho chuyển đạt thời gian, không chỉ có Tô Nhu có thể nghe được, Tô Mỹ cũng có thể nghe được, thế nhưng, chính là bởi vì biết phía kia pháp. Các nàng mới cảm thấy lo lắng, bởi vì tại các nàng tới xem, vậy căn bản không như là trận pháp, tuy rằng, các nàng kết giới thuật, kém xa Sở Phong cường hãn, có thể dù gì cũng là đều là giới linh sư, không đến mức đối mặt kết giới trận pháp bố trí phương pháp. Liền nghe đều nghe không hiểu, mà các nàng đã như vậy Sở Phong, thật nghe hiểu không, kêu Nguyệt Tiên yên tâm. Này trận pháp ta có thể làm được, Sở Phong coi là đây là Nguyệt Tiên hỏi, thế là rất là tự tin nói, Hoa ha ha, ta Sở Phong ca ca, ngươi cái này cũng thật lợi hại đi. Thấy Sở Phong lại có thể hiểu kia trận pháp bố trí phương pháp. Tô Mỹ nhất thời kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Tô Nhu cũng giống như vậy. Các nàng thật không có nghĩ đến. Các nàng cùng Sở Phong chênh lệch, đã khổng lồ như vậy. Nhưng cùng lúc, các nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, đều là lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Các nàng thật rất là vui vẻ. Suy cho cùng Sở Phong là nàng nam nhân. Nam nhân của chính mình lợi hại như vậy. Như thế nào không thích? Tiểu Nhu, giúp ta hỏi Nguyệt Tiên một vấn đề. Sở Phong nói, vấn đề gì? Ngươi nói, Tô Nhu hỏi, nàng vì sao phải giúp chúng ta? Sở Phong nói, nàng nói, đây là duyên phận. Tô Nhu nói, đã hiểu. Sở Phong không có hỏi nhiều. Này dứt lời hạ, liền bắt đầu bố trí kết giới trận pháp. Bởi vì hắn biết, hỏi nhiều cũng là vô dụng. Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nguyệt Tiên. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Thời khắc này, ngược lại luyện binh tiên nhân đầy đầu mê hoặc bu lại. Mà vị kia tinh linh hộ pháp, cũng giống như vậy. Trước, bọn họ thấy Sở Phong cùng Tô Nhu Tô Mỹ đối thoại. Phát hiện này nội dung rất không thích hợp. Sở Phong rõ ràng là tại cùng Tô Nhu nói chuyện, nhưng giống như tại cùng một người khác nói giống nhau. Nhìn rất là mơ hồ. Thấy thế, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng không có giấu giếm, mà là như thật nói cho luyện binh tiên nhân cùng tinh linh hộ pháp. Suy cho cùng các nàng cùng luyện binh tiên nhân quan hệ tốt. Luyện binh tiên nhân cũng tương đương với các nàng sư phụ. Loại chuyện này, cứ việc bất tiện nói. Có thể các nàng nhưng cũng thực sự không tốt giấu giếm. Mà được chuyện đã xảy ra sau, dù cho thường thấy mưa gió luyện binh tiên nhân cùng tinh linh hộ pháp, cũng là kinh ngạc há to miệng. Đầu tiên là thật sâu đảo hít một hơi sau, mới lần thứ hai hỏi. Đây là thật, tiền bối, thiên chân vạn xác, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cùng nói. Cơ duyên a, này thật là cơ duyên to lớn a, Sở Phong tiểu hữu. Quả nhiên không giống bình thường, luyện binh tiên nhân rất là kích động nói, tinh linh hộ pháp mặc dù không có nói, có thể ánh mắt của hắn, đồng dạng là rất kích động, Nguyệt Tiên, trong truyền thuyết Nguyệt Tiên, lại có thể nguyện ý giúp đỡ bọn họ, này có thể so với cưỡng ép khống chế Nguyệt Ma, phải tốt hơn nhiều, nhưng là thời khắc này, kia loạn giới còn lại là trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ma cùng Nguyệt Tiên không phải một cái tồn tại sao? Thế nào kia hai cái nha đầu thể nội, còn có một cái Nguyệt Tiên? Hơn nữa kia Nguyệt Tiên đang giúp Sở Phong các nàng chế phục Nguyệt Ma. Còn muốn đem lực lượng của chính mình, cho kia hai cái nha đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong thiên hạ lại có như vậy mỹ sự, cực độ dưới khiếp sợ. Loạn giới cũng tỏ vẻ phi thường hoài NGSE. Thế là, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phong, xem Sở Phong rốt cuộc muốn bố trí thế nào trận pháp. Phải biết rằng, hắn dám can đảm đến này thu phục Nguyệt Ma, kỳ thực là đến có chuẩn bị, không chỉ có bảy thanh ngôi sao chìa khóa nơi tay, ám điện điện chủ, càng là tự mình truyền tụ hắn một loại cực kỳ lợi hại trận pháp. Đó là một loại cấm kỵ tà trận, trận pháp tuy rằng rất là tà ác. Nhưng đích xác có thể khống chế được Nguyệt Ma. Lần đầu tiên thấy kia trận pháp thời gian, loạn giới cũng là kinh thán không thôi. Nghĩ không ra thời gian còn có lợi hại như vậy trận pháp. Thậm chí vì nắm giữ kia trận pháp, hắn dùng đầy đủ thời gian nửa năm, lấy hắn tại kết giới thuật trên tạo nghệ, hoa thời gian nửa năm học tập một tòa trận pháp. Thế nhưng phi thường lâu. Mà bây giờ, Sở Phong hiển nhiên cũng muốn dùng trận pháp triệt để khống chế được kia Nguyệt Ma, nguyên do hắn muốn nhìn một chút, Sở Phong trận pháp, là hay không dường như ám điện điện chủ, truyền thụ cho hắn trận pháp giống nhau lợi hại, đồng thời, hắn cũng ở đây hoài nghi, nếu là bọn họ theo như lời là thật, kia Sở Phong là mới vừa biết kia trận pháp bố trí phương pháp. Sở Phong có thể nhanh như vậy liền nắm giữ sao? Hắn thật tỏ vẻ chất vấn. Cách chương.